Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú Trận. Lúc này, ở bên ngoài, Phượng Vũ nhàm chán ngồi ở trong văn phòng của Lạc Kỳ. Lạc già bê cho nàng một ly trà. Ngọc Thiên khi nào đến? Lạc già có chút xấu hổ. Không biết. Đại Thái Tử đâu có phải là người quan tâm gì đâu. Tâm huyết đang dâng trào. Ngủ một giấc, thậm chí có đến mấy ngày. Đối với Long tộc sinh mệnh dài đằng đẵng mà nói, mấy ngày có khi cũng chỉ là một cái búng tay. Phượng Vũ khẽ hừ một tiếng. Cái gia hỏa Ngao Thiên này không có chút để ý đến công việc gì cả. Long tộc vì sao lại chọn người như hắn chứ? Lạc già cạn lời. Có lẽ là vì không tìm được người thích hợp, cho nên cũng chỉ có thể từ bên trong chú lùn tìm ra kẻ cao nhất. Long tộc tuyển người đến quản lý đại lý chính là Thái tử Ngao Thiên. Đại Thái tử sức mạnh cũng rất mạnh mẽ, năng lực quản lý cửa hàng thì... Từ khi Ngao Thiên đến đây quản lý thay Lạc Kỳ, cả ngày trầm mê xem mấy cái bộ phim hoặc là mấy cái chương trình ca nhạc, các em gái của bộ tộc thỏ và bộ tộc cáo ăn mặc hở hang ngoáy mông. Đại Thái tử uy áp ở trên người vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm mới bắt đầu xem, mấy em gái thỏ tộc, chuột tộc toàn bộ đều bị dọa cho tái mét mặt. Qua một đại thời gian, đám tiểu yêu nhìn thấy Đại Thái tử không có muốn ăn mình, cho nên mới bình tĩnh lại biểu diễn. Từ khi Lạc Tổng đi, có một số việc trở nên lộn xộn. Bất quá, chương trình của tập đoàn đã được lên lịch, trước mắt cũng không quá là hỗn loạn. Thế nhưng cả hai người đều biết, đây cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Lạc gia, Lạc Kỳ đã đề cập qua với người về người nào gọi là Diệp Đình Vân chưa? Phượng Vũ nghiêng đầu hỏi, Lạc gia lắc đầu. Không có. Lạc Tổng làm sao mà nói chuyện với ta về chuyện này? Này, cô đừng coi nhẹ mình như vậy. Dù sao cô cũng là chủ tịch trong tập bí thư của hắn đó. Lạc gia thở dài. Lạc Kỳ tuy rằng đối với các thư ký không tệ, bất quá cũng không nói chuyện riêng bao giờ. Lại nói lúc Lạc Kỳ nghe được cái tên Lạc Văn Phong có chút kích động. Lạc Tổng chiêu mộ Lạc Văn Phong thất bại, tựa hồ cũng rất thất vọng. Thì ra là đã sớm quen biết nhau. Phượng Vũ công chúa, Lạc Tổng hẳn là sẽ không sao chứ? Lạc già hỏi. Tin tức truyền về từ trong bí cảnh Ân Khư. Bất quá tin tức vẫn chỉ là truyền ở bên thượng tầng của yêu tộc. Những người như Lạc già cũng không thể nào tiếp xúc được. Phượng Vũ giọng chua lòm lòm nói. Hắn sao? Hắn thì tốt đó. Nghe nói là hắn là người dễ chịu nhất nhỉ ở trong cái bí cảnh đó. Cả ngày đều là ăn tốt, uống tốt. Cái tên Lạc Kỳ này thật sự là... Lúc này ở Huyền Vũ tộc, Huyền Thập Thất đứng ở trong một tế đàn sâu thăm thẳm. Ở trước tế đàn có một con huyền quy bằng bạch ngọc đang bốc lên khí tu luyện. Là phát sinh điều gì sao? Lạc Phao Phao hỏi. Là tin tức của Lạc Kỳ. Lạc Phao Phao kích động. Lạc Kỳ, hắn xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng Huyền Vũ tộc đã có tâm muốn lừa Lạc Phao Phao, bất quá không có giấu giếm. Lạc Phao Phao trước đây không lâu đã biết Lạc Kỳ đi vào trong bí cảnh Ân Khư. Hơn nữa, bởi vì không biết tên tu sĩ chặn ngang một tay, tất cả sự giúp đỡ của Lạc Kỳ đều đã bị phân tán. Huyền Thập Thất vội vàng lắc đầu nói, không có, chỉ là Lạc Kỳ đi cùng với một người tên là Diệp Đình Vân. Ở bên Long tộc muốn biết người này liệu có ác ý gì với Lạc Kỳ hay không đó. Lạc Phao Phao nghe vậy liền có chút hồ nghi. Diệp Đình Vân, hắn cũng ở trong Ân Khư sao? Huyền Thập Thất gật gật đầu nói, đúng vậy. Lạc Phao Phao kinh ngạc. Nói như vậy, hắn cũng đã là tu sĩ toàn đan. Huyền Thập Thất nghi hoặc. Thánh tử, người biết Diệp Đình Vân sao? Lạc Phao Phao có chút tiếc nuối. Biết một ít. Hắn chính là nhân tình của đệ đệ Giang Thiếu Bạch của Lạc Kỳ. Làm người cũng không có tệ, rất thông minh, chỉ là ánh mắt không ra gì, lại đi coi trọng một cái tên vương bát đản ngu xuẩn đó. Thì ra là như vậy. Bởi vì hai người là đạo lữ, cho nên mới có thể Diệp Đình Vân gọi anh trai của Giang Thiếu Bạch là Lạc Kỳ là đại ca. Ở trong giới tu luyện, người ta đều lấy thực lực đặt lên đầu. Thực lực của Diệp Đình Vân cao hơn Lạc Kỳ rất nhiều. Theo lý mà nói, Diệp Đình Vân là đại ca mới đúng. Huyền Thập Thất thầm nghĩ, thánh tử nói đến cái tên vương bát đản ngu xuẩn chính là Giang Thiếu Bạch. Thế nhưng người này tự hồ không ngu. Ngu xuẩn thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net